xin Hồ Tâm Đảo đưa ta ra ngoài. Đồng Bá Tuyết Ưng cất cao giọng nói, nhất thời một uy năng buông xuống. Xoạt, Đồng Bá Tuyết Ưng trực tiếp bị cuốn đi, dọc theo một cái thông đạo quy tắc vô hình cấu thành, trực tiếp ném ra ngoài. Làm binh sĩ hủy diệt quân đoàn, lúc đối ngoại chinh chiến, đương nhiên không cần vất vả xuyên qua tầng nước hồ xa xôi đó. Thậm chí ở trong hủy diệt động thiên đã có cách trực tiếp đưa ra, hơn nữa ở trong Hồ Tâm Đảo cũng có rất nhiều địa điểm có thể dịch chuyển truyền tống. Đi ra rồi, Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn hư không rộng lớn trước mắt, quay đầu liền thấy được quả cầu nước bạc trắng cực lớn xa xa phía sau. Quả cầu nước bạc trắng khổng lồ đó chính là Hồ Tâm Đảo. Lúc trước xuyên qua tầng nước hồ đến trên hòn đảo đã hao phí 11 năm thời gian, đi ra lại là trong nháy mắt. Vù vù vù, Dư Tĩnh Thu, Ma Tuyết Quốc Chủ, Hỏa Thành Tôn Giả ba người bọn họ cũng xuất hiện ở một bên. Cứ như vậy đi ra rồi. Hỏa Thành Tôn Giả than thở nhìn xa xa, cho dù là ta, ra vào cũng phải vất vả xuyên qua tầng nước hồ. Đồng Bá, ngươi thành người của Hồ Tâm Đảo, ra vào dễ dàng hơn nhiều. Trực tiếp được dịch chuyển đi ra rồi. Ma Tuyết Quốc Chủ nói, xem ra, nội bộ Hồ Tâm Đảo vẫn đang vận hành. Cách chương.